Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 103, sư tôn, ta tới tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là thế, Đồ Nhi, Mặc Nhiên không thể ngờ tới cao tăng quỷ người khó phân trước mắt này lại là ân sư thụ nghiệp của Sở Vãn Ninh, nhất thời không nói nên lời. Ngược lại sư muội phản ứng nhanh hơn, y lập tức trang nghiêm hành đại lễ, nghiêm nghị nói. Chưa từng ngờ tới đại sư lại có quan hệ với tiên sư như thế. Vãn bối bái kiến hoài tội sư tổ. Hoài tội đại sư lại nói, đừng gọi sư tổ, Sở Vãn Ninh đã bị trục xuất khỏi sư môn của Bần Tăng lâu rồi. À, sư muội cũng hơi mở to mắt càng giật mình. Chuyện này, tính y trời sinh cẩn thận tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng thấy trong vẻ mặt của hoài tội đại sư có tia buồn nhàn nhạt, đã biết người ta không muốn nói thêm, nên cũng không hỏi tiếp. Nhưng tâm tư Mặc Nhiên đâu ở đây, lòng hắn nóng như lửa đốt vội vàng nói. Đại sư, ông vừa mới bảo ông tới vì sư tôn, vậy ông? Ông có cách giúp sư tôn hồi hồn, A Nhiên, có phải ông có cách giúp người hồi hồn không? Ông đừng đùa ta, ông có phải, máu hắn chảy dần giật thêm mấy ngày mệt mỏi, nhất thời đầu váng mắt hoa, nửa lời còn lại nghẹn trong cổ, nói không nên lời, hốc mắt ửng đỏ. Hoài tội đại sư thở dài, Mặc thí chủ tự bảo trọng, đúng, lão tăng thật sự vì vậy mới tới. Sắc mặt Mặc Nhiên vốn tái nhợt như giấy, nghe vậy đột nhiên ửng một tầng huyết sắc, hắn nhìn hoài tội đại sư chằm chằm, môi tái nhợt run rẩy nói. Ông lại, thật sự, lão tăng đêm khuya tới thăm, cũng không phải vì trêu đùa hai vị thí chủ. Mặc Nhiên còn muốn nói thêm gì nữa, cổ nghẹn lại, chỉ có thể khàn khàn nghẹn ngào. Lặng im thật lâu, hoài tội đại sư mới nói. Thuật trọng sinh, nghịch thiên cải mệnh, cực kỳ khốn khổ, nếu không phải lão tăng nợ Sở tông sư quá nhiều, cũng không tùy tiện làm vậy. Đến thăm tử sinh đình, cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay mới làm vậy. Nghịch thiên cải mệnh, Mặc Nhiên lẩm bẩm, nhấm nháp bốn chữ này giữa răng môi, sau đó sâu thẳm nói. Nghịch thiên cải mệnh, đến ác nhân như ta cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, người tốt như y, sao lại có thể không có. Hắn giờ đã gần như điên cuồng, nên lỡ nói chuyện mình. Nghịch thiên cải mệnh, may mà mơ hồ cũng không ai nghe ra trong lời hắn có ý, mình cũng trọng sinh. Sư muội nói, sư tổ, nếu nghịch thiên cải mệnh thì cấm thuật trọng sinh, sẽ rất khó thi triển cũng. Chưa chắc có thể thành công. Đúng không? Không sai, hoài tội nói, thuật này, người thực hiện không chỉ có kẻ thi thuật cùng người chết còn cần phải có người, đi tìm hồn phách người chết. Đường trọng sinh khó khăn, chỉ cần vô ý chút, sẽ vạn kiếp bất phục hồn phi phách tán. Sư muội, nên lão tăng tới đây, cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ hỏi ba vị đệ tử của Sở tông sư, nếu các ngươi không muốn vì y vượt lửa lội sông, chịu nguy hiểm này, vậy lão tăng mở pháp môn trọng sinh, Sở Vãn Ninh cũng chẳng thể về. Kỳ thật hoài tội có nói lời này hay không, Mặc Nhiên cũng đoán được 8-9-10 phần rồi. Tam đại cấm thuật sở dĩ là cấm thuật vì sẽ cần một vài điều mà cấm thuật bình thường không có cũng sẽ không như thuật pháp bình thường chẳng cần mạo hiểm. Trong lòng hắn vốn đã có phán đoán sáng suốt kiếp trước hắn vì sư muội có thể không cần mạng mình, đời này để báo ân tình của Sở Vãn Ninh, hắn cũng không do dự. Mặc Nhiên có tim chẳng qua đời trước, hắn chưa từng chịu chia trái tim mình ra cho Sở Vãn Ninh một chút. Dưới ánh nến, hắn nhìn mặt hoài tội đại sư, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư không cần hỏi lại Thiết Mông, sư tôn vốn vì ta mà chết, chuyện này không cần liên lụy người khác, nếu thi thuật có gì khó khăn, Mặc Nhiên nguyện dốc hết sức nhận lấy. A Nhiên, sư muội thì thào, sau đó quay đầu sang hỏi hoài tội. Sư tổ nói quá lời rồi, không biết cái gọi là kiếp nạn, sẽ thế nào? Hoài tội nói, tuy Mặc thí chủ nguyện tự mình gánh vác có điều bước đầu của thuật pháp càng nhiều người nguyện hiến thân càng dễ thành công. Vẫn nên chờ Thiết thí chủ tới, lão tăng lại nói rõ với các ngươi, lão tăng khi lên núi, đã nhờ người đi mời cậu ấy rồi. Ông dừng một chút lại cười nhạt với sư muội. Còn nữa, nhớ đừng gọi lão tăng là sư tổ, khi nãy đã nói, lão tăng không còn may mắn được làm sư tôn của Sở tông sư nữa. Mặc Nhiên giờ phút này cuối cùng cũng thoáng bình tĩnh lại, liền hỏi. Đại sư năm đó, vì sao trục xuất sư tôn ra khỏi sư môn, sư muội không biết nên nói gì. A Nhiên, không sao, cũng chẳng có gì. Hoài tội thở dài, khi Bần Tăng còn trẻ, được nhiều ân nhân quan tâm. Nhưng ân nhân mệnh đoàn, trong một kiếp nạn vì bảo hộ bá tánh mà hồn phi phách tán. Trăm năm qua đi, Bần Tăng mỗi ngày đều nhớ tới, vẫn lo sợ bất an. Nên ta có ra một luật trong môn hạ. Trong đó nặng nhất là đệ tử phải dốc lòng tu hành, chưa thành chính quả, phải đoạn tuyệt mọi chuyện trong hồng trần, không nhúng tay vào phàm tục tránh gặp chuyện hại mạng mình. Mặc Nhiên cay đắng suy nghĩ hồi lâu, nói, sư tôn không làm được, đúng thế, hoài tội cười khổ, tiểu đồ kia của ta tính giống hệt ân công ta. Y sống trong chùa tới khi thiếu niên, tuy chưa thành chính quả nhưng thiên tư cực kỳ cao, đáng ra phải sống bình yên tới khi phi thăng. Chỉ là nhược quán năm ấy, y xuống núi thu thập khoáng thạch đúng lúc gặp lưu dân tị nạn. Sư muội thở dài nói, nếu vậy, sư tôn nhất định sẽ không bàng quan đứng xem. Hoài tội gật đầu, không những không bàng quan, sau khi dàn xếp cho lưu dân, còn tự tiện xuống núi tới hạ tu giới xem xét. Khi đó Từ Sinh đỉnh vừa mới mở núi, hạ tu giới còn loạn hơn bây giờ, Sở Vãn Ninh có thể thấy gì đương nhiên chẳng cần nhiều lời. Sau khi trở về, y nói với ta, muốn tạm ngừng thanh tu tới Hồng Trần giúp thương cứu chết. Sư muội hỏi, vậy ông đồng ý ư? Không hề, y chỉ mới 15 tuổi, bản tính thuần nhiên, tính tình lại nóng nảy, cực kỳ dễ bị người khác lừa. Ta sao có thể để y tự tiện rời núi? Huống chi tu vi y cao, thể chất lại yếu, thế gian hiểm ác, cao thủ nhiều như mây, bần tăng thân là sư phụ y thật sự không yên lòng. Mặc nhiên nói, nhưng y cuối cùng vẫn không nghe lời ông nói. Không sai, y sau khi nghe xong, cãi nhau với ta. Nói phàm thế khó khăn trước mắt, sư tôn dựa vào đâu mà suốt ngày ngồi trên cao, nhắm mắt thăng thiên. A, sư muội cả kinh, câu này nếu là kẻ khác nói với Hoài Tội cũng đã cực kỳ cay nghiệt, huống chi Sở Vãn Ninh là đệ tử trong quan môn ông, quả thực đại nghịch bất đạo. Vẻ mặt Hoài Tội nhàn nhạt, giữa lông mày có chút thê lương. Năm đó tâm cảnh của bần tăng cũng không phải tĩnh lặng, dưới cơn nóng giận nên nói luôn với tiểu đồ, ngươi không thể độ mình, sao có thể độ người? Sư tôn đã nói sao? Sư muội hỏi, không biết độ người, làm sao độ mình? Lời vừa nói ra, đại điện đột nhiên im lặng. Bởi vì tám chữ này, không phải từ miệng Hoài Tội ra, mà do Mặc Nhiên thì thào nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn đột nhiên nói ra câu nói của Sở Vãn Ninh năm đó, ánh mắt của Hoài Tội đại sư sáng ngời, im lặng liếc nhìn thanh niên trước mặt, nửa ngày sau mới thở dài. Y dạy các ngươi như vậy à, y, hay quả nhiên y, không thay đổi mảy may, cửu tử dứt khoát. Hoài Tội cảm thấy phức tạp, Mặc Nhiên cũng không bình tĩnh hơn ông bao nhiêu. Dù sao hắn từng khịt mũi coi thường tám chữ này của Sở Vãn Ninh, cảm thấy giả đạo nghĩa chỉ là lời nói suông. Nhưng bây giờ nói ra, lại cảm giác lòng như lửa đốt chịu đủ dây vò. Một lúc lâu sau tiếng nói của Hoài Tội mới vang lên lần nữa trong đan tâm điện. Nói ra thật xấu hổ, ngày đó ta cũng vì tức giận đã nói với y, nếu y quyết làm theo mình, bước ra khỏi cửa chùa, duyên sư đồ giữa ta và y sẽ thật ân đoạn nghĩa tuyệt. Ông dừng một chút tựa như bị quá khứ làm nghẹn ít hầu, muốn nói rõ, lại không muốn nói rõ ra, do dự một hồi ông vẫn lắc đầu. Bây giờ các ngươi cũng rõ, cuối cùng Sở Vãn Ninh đoạn nghĩa ly sư. Nhiều năm qua, suy nghĩ giữa ta và y khác nhau, dù chung sống trong hồng trần mênh mông, lại không còn gặp nhau nữa. Sư muội nói, đây cũng không phải là sư, đây cũng không phải là đại sư sai. Hoài Tội nói, ai đúng ai sai với ai, vốn dĩ cũng không phải chuyện người khác có thể tùy tiện hiểu thấu. Nhưng Sở Vãn Ninh và ta cũng từng là sư đồ, bần tăng nghe nói y vẫn thân trong đêm huyết chiến, nhớ tới chuyện năm đó, ngày đêm không thể ngủ. Cho nên mới muốn tới đây, ta dùng hết khả năng, thử vận khí một lần, xem có thể cứu mạng tông sư về được không. Rầm, cửa đan tâm điện bị đẩy mạnh ra. Tiết Mông đứng bên ngoài, không biết tới khi nào, nhưng hẳn đã nghe hết mấy lời trọng yếu nhất, cậu vốn chỉ nghe Hoài Tội đại sư tới, cũng không biết hòa thượng này muốn tới làm gì, vậy nên cũng chỉ mệt mỏi cầm theo một bình thuốc, vừa uống vừa chậm rãi đi tới. Lúc này, cậu nghe thấy Hoài Tội nói, bình trong tay đã bị đập vỡ nát, canh nóng bắn tóe lên đầy người. Nhưng Phượng Hoàng Nhi cũng không cảm thấy bỏng, thất thanh nói. Cứu về, sư tôn còn có thể về được ư? Cậu lảo đảo chạy vào nhà, một tay níu Hoài Tội. Con lừa chọc ngươi nói gì? Ngươi đang nói đùa à? Sư muội vội nói, thiếu chủ, ông ấy là... Không đúng, là ta thất thố, là ta thất thố. Dù Tiết Mông không biết người trước mắt là ân sư của Sở Vãn Ninh, nhưng nghĩ tới người này đến cứu mạng sư tôn, vội hoảng hốt buông tay ra. Đại sư, chỉ cần ông có thể đưa sư tôn về. Về sau nếu cần, Tiết Mông xông pha khói lửa chết vạn lần không chối từ. Chỉ xin ông đừng lừa ta. Chấm, Hoài Tội nói, Tiết thí chủ đừng như vậy, bần tăng đêm khuya đến thăm chính là vì sư tôn của cậu mà tới. Ông nghiêng mặt qua, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, canh giờ không còn sớm, ba vị tiểu thí chủ đều đã đến đủ, vậy thì bần tăng, nói rõ cách trọng sinh với các vị một lần, còn cả khó khăn trên đường nữa. Sư muội nói, mong đại sư nói rõ. Tiết Mông lại gấp gáp nói, còn nói rõ cái gì? Cứu người trước đi, Hoài Tội nói, Tiết thí chủ đừng nóng vội, phải biết rằng, nếu trong đó xảy ra bất trắc không những thí chủ phải mất mạng, chỉ sợ linh hồn Sở Vãn Ninh cũng tan, đến lúc đó lục đạo luân hồi cũng không thể vào được, cậu nhẫn tâm sao? Ta, Tiết Mông thoáng đỏ mặt, siết chặt tay áo, nửa ngày mới chậm rãi buông ra, nói. Được, ta nghe đại sư nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Tội lấy ba đèn lụa trắng thuần từ trong túi ra, đèn lụa chứa dây tơ vàng nhỏ, ở giữa dùng 13 màu tơ thêu chú văn phức tạp cuốn quanh ba vòng quanh quanh co co cứ như mạng nhện muốn bắt trụ ai rời hồn. Đây là dẫn hồn đăng. Hoài Tội đại sư đưa ba đèn lụa cho ba thanh niên. Cầm lấy, những lời bần tăng nói tiếp theo chư vị đều phải nhớ. Mặc Nhiên nhận đèn lồng, nâng trong tay. Người có ba hồn bảy phách, ba hồn chia thành địa hồn, thức hồn, nhân hồn. Sau khi chết ba hồn rơi vào hoàng tuyền, chia ra riêng rẽ. Các vị hẳn đều biết rõ, nhưng người sau khi chết mỗi hồn phách đi hướng nào ta đoán các vị không biết. Sư muội nói, xin đại sư nói rõ. Địa hồn, nhân hồn vào địa phủ, thức hồn ở lại trong thân thể. Thế gian nói đầu thất hồi hồn, kỳ thật có thể tới dương gian đoàn tụ với thức hồn, chỉ có mỗi nhân hồn. Nhân hồn trở về, thường có tâm nguyện chưa làm xong, hoàn thành tâm nguyện, nó sẽ hợp hai làm một với thức hồn trong thi thể, lại về địa phủ, đoàn tụ hồn thai, chờ được chuyển thế. Rất nhiều người kiến thức nửa vời, tìm kiếm cách trọng sinh, nhưng cuối cùng chỉ gọi được nửa sợi tàn hồn về, tất nhiên tiêu tán rất nhanh. Kiếp trước sau khi sư muội chết, Mặc Nhiên đã từng thử chiêu hồn, nhưng mà như Hoài Tội nói, trong ánh trăng chỉ có bóng dáng mỏng manh của người kia, nháy mắt đã tan thành từng đốm sáng nhỏ. Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Hoài Tội nói, thức hồn của Sở Vãn Ninh vẫn còn trong cơ thể y, chư vị thí chủ không cần lo lắng, quan trọng là tìm được nhân hồn cùng địa hồn của y. Tiết Mông vội hỏi. Làm sao tìm được? Hoài Tội nói, dùng dẫn hồn đăng, đèn này chỉ có thể thắp sáng bằng linh lực, sau khi các vị rót vào linh lưu của riêng mình, cầm nó đi khắp Tử Sinh Đỉnh. Nếu Sở Vãn Ninh không kháng cự ba vị thí chủ, ánh lửa của dẫn hồn đăng có thể soi sáng ra nhân hồn của y. Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi chợt lạnh trong lòng. Vậy, nếu sư tôn không muốn gặp bọn ta thì sao? Đây chính là khó khăn thứ nhất, cũng là nguyên do càng nhiều người nguyện ý tìm y càng dễ để thành công. Phải biết, nếu y không còn lưu luyến thế gian, đã quyết định rời đi. Hoài Tội nói, vậy dẫn hồn đăng sẽ không chiếu ra thân ảnh của y, nên nếu muốn thi triển thuật trọng sinh, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu người đi tìm y, người chết đã không còn quyến luyến, bản thân không muốn quay về hồng trần, ai cũng không cưỡng cầu được. Mặc Nhiên không khỏi ôm chặt hồn đăng trong tay. Tiết Mông vội la lên. Sư tôn thương bọn ta nhất, sao có thể không muốn trở về? Đại sư, sau khi dùng dẫn hồn đăng tìm ra nhân hồn của sư tôn, thì phải làm sao nữa? Tìm ra nhân hồn, cần các vị đến một nơi. Là nơi nào? Tiết Mông hỏi. Địa phủ, Hoài Tội đáp. Ba người ai cũng không ngờ tới vậy mà thật sự phải đến địa phủ, không khỏi giật mình. Sư muội nhẹ nhàng, ba, một tiếng, khẽ rủ đôi mắt đẹp xuống, thấp giọng hỏi. Chuyện này, người sống sao có thể xuống địa ngục, ta tự có cách, thí chủ không cần lo lắng. Hoài Tội không nhanh không chậm nhìn sang y, tiếp tục nói. Nhưng ba người các ngươi, cho dù là ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh trước, đều phải tha thiết muốn y trở về dương gian, nguyện vì thượng cầu bích lạc ngược dòng hoàng tuyền. Nếu ý niệm trong lòng không kiên định, thì nửa đường hồn phách của Sở Vãn Ninh sẽ tiêu tan mất, không thể tụ lại. Sư muội, này, Tiết Mông nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà ân sâu nghĩa nặng với sư tôn, cho dù muốn ta vào địa ngục vô gian tìm người, ta cũng không có gì để nói. Sư tôn vì ta bỏ mình, Mặc Nhiên dương mắt nhìn, cũng nói. Ta nợ người rất nhiều, cũng không có gì để nói. Hoài Tội nói, được, như vậy các vị nhớ rõ, sau khi người đầu tiên tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, những người khác cho dù có tới, cũng không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của y, mà người tìm được y cần trước bình minh phải bảo đảm dẫn hồn đăng không tắt một mực chiếu vào hồn phách của y. Tiết Mông nói. Chuyện này có khó gì? Khó, Hoài Tội nói, sau khi ba hồn tách rời, mỗi hồn phách thường sẽ thiếu một giác quan. Có thể là thính giác, có thể là tâm trí, có thể là ký ức. Tóm lại nếu vận khí không tốt, các vị thấy sư tôn cũng không dễ dàng nghe thấy các vị, phải tìm cách dỗ y. Tiết Mông, Mặc Nhiên căng thẳng, rất bất an, phải dỗ y, nhưng nhỡ, nói sai cái gì thì sao? Lúc là người đã rất khó đoán tâm ý của người, huống chi đã thành quỷ. Hắn vốn thật tâm thật ý lo lắng, nhưng Tiết Mông và hắn không hòa thuận, nghĩ Mặc Nhiên đang cười nhạo Sở Vãn Ninh, bởi vậy trợn mắt nhìn hắn, tiếp theo quay đầu nói. Dỗ có gì khó, dù sao nên nhớ rõ, không cho sư tôn rời khỏi chung quanh dẫn hồn đăng là được. Sư muội hỏi, vậy sau bình minh thì thế nào? Sau bình minh, nhân hồn của Sở Vãn Ninh sẽ bay vào dẫn hồn đăng. Đến lúc đó bần tăng sẽ chuẩn bị bè chúc đợi hai vị ở cầu. Nơi này là cửa vào quỷ giới, dưới cầu Nại Hà nước chảy cuồn cuộn hợp với hoàng tuyền, bè trúc sẽ chờ người tìm được tàn hồn, tiến vào quỷ giới. Tiết Mông, ngồi bè chúc tới quỷ giới. Sư muội hỏi, chỉ có thể đi một người thôi sao? Những người khác không thể giúp, không thể, cho nên ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, phải một mình vào quỷ giới tìm địa hồn của y, nếu người kia bỏ dở giữa chừng, hoặc lâm trận lùi bước, nhân hồn của Sở Vãn Ninh sẽ bị dẫn hồn đăng cắn nuốt, cũng không có cách nào đầu thai chuyển thế. Tiết Mông giật mình, gần như lập tức quay đầu nói với Mặc Nhiên. Ngươi không cần đi, ta không tin ngươi. Mặc Nhiên ngậm miệng không nói, Mặc cậu chất vấn, không hề tranh chấp. Sư muội thấy thế khuyên nhủ, thiếu chủ, A Nhiên đệ ấy không phải là người lâm trận bỏ chạy cậu. Không phải thì sao, Tiết Mông nghiêm nghị nói. Hắn đã hại chết sư tôn một lần, ta dựa vào đâu mà tin hắn sẽ không hại chết sư tôn lần nữa. Hắn chính là ôn thần. Sư muội nói khẽ, đại sư còn ở đây, sao cậu có thể nói như vậy? Sao ta không thể nói? Chẳng lẽ không đúng ư, bao nhiêu lần sư tôn bị thương đều vì hắn cả. Mỗi lần có hắn, nhất định không có chuyện gì tốt. Tiết Mông vừa nói như vậy, hốc mắt lại đỏ, môi run lên, run rẩy, bỗng có chút mất khống chế, đưa tay giật lấy dẫn hồn đăng trong tay Mặc Nhiên. Đưa đèn cho ta, đừng có tìm suối quẩy cho sư tôn. Đưa ta, chấm chấm, Tiết Mông mắng, Mặc Nhiên không cãi, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy Tiết Mông nói rất đúng. Quỷ ti nghi cũng được, dưới đáy kim thành trì cũng thế, không phải mỗi lần Sở Vãn Ninh đều vì hắn mà bị thương ư, trên người Sở Vãn Ninh có bao nhiêu vết sẹo, đều vì hắn mà để lại rồi. Ôn thần, à, đúng, rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dù vậy, cho dù biết mình thẹn với sư tôn, cho dù biết mình không xứng đi năn nỉ sư tôn trở về từ Hoàng Tuyền, hắn vẫn không muốn bỏ dẫn hồn đăng trong tay, cứ cố chấp như vậy, gắt gao nắm lấy đèn lồng, mặc kệ cho Tiết Mông thóa mạ mình, làm mình bị thương. Mu bàn tay bị cào dỉ máu, vẫn cúi đầu, không nhúc nhích. Đến cuối cùng Tiết Mông thở hổn hển, rốt cục buông hắn ra, hai mắt đỏ ngầu nói. Mặc Vi Vũ, ngươi còn muốn hại người tới khi nào? Mặc Nhiên không nhìn cậu, chỉ cúi đầu, nhìn chiếc đèn trống rỗng, trầm mặc. Khi trầm mặc đến mức khiến người khác cho là hắn sẽ không đáp lại, hắn bỗng khẽ nói một câu. Ta muốn đưa người về nhà. Giọng của hắn quá nhỏ, bị áy náy cùng ngượng ngùng ép tới trầm thấp như vậy, hèn mọn như vậy. Đến mức Tiết Mông lúc đầu không có nghe rõ, một lát sau, mới chợt nhận ra Mặc Nhiên nói gì. Cậu, a, một tiếng cười lạnh, người muốn đưa người về nhà. Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Tiết Mông xì một tiếng, từng chữ đều bị nghiền nát từng mảnh nhỏ giữa răng môi. Ngươi còn mặt mũi đó chắc, thiếu chủ, đừng có kéo ta, buông ra. Tiết Mông đột nhiên giật tay áo khỏi tay sư muội, mắt lóe bi thương cùng phẫn hận, cậu nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, nghẹn ngào nói. Ngươi mà xứng à? Tay Mặc Nhiên hình như run nhẹ nhẹ, lông mi hắn rũ xuống càng thấp. Trong nháy mắt kia, bỗng sinh ra một ảo giác vi diệu, như Sở Vãn Ninh vẫn còn sống, Sở Vãn Ninh ngay sau đó sẽ nói. Tiết Mông, đừng làm loạn nữa. Hóa ra y vẫn luôn giúp mình che mưa chắn gió. Là mình vô tâm, lại luôn coi đó là điều hiển nhiên. Mặc Nhiên không biết nên nói gì, chỉ ôm dẫn hồn đăng, như tóm lấy sợi rơm cuối cùng. Hắn cúi đầu, lặp lại. Ta muốn đưa người về nhà. Ngươi có phải chỉ biết nói lời này không? Ta thấy ngươi, được rồi, Tiết thí chủ. Hoài tội đại sư có chút nhìn không nổi, thở dài, nói. Mặc thí chủ có lòng, cậu để hắn đi đi. Tiết Mông đen mặt muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn coi trọng mặt mũi hoài tội, nhịn lại. Nhịn một lát lại ném xuống một câu. Nếu sư tôn có chuyện gì ta nhất định giết ngươi tế người. Hoài tội thở dài nói. Ân oán của hai vị thí chủ, ngày sau hãy tính, giờ không còn sớm, tìm được nhân hồn quan trọng hơn. Mặc Nhiên nói, xin đại sư thi pháp, dẫn hồn đăng đã có pháp chú thi triển sẵn. Hoài tội thấy Mặc Nhiên xuống tay muốn truyền linh lực thắp hồn đăng, giơ tay cản hắn. Thí chủ chậm đã, Tiết Mông vội gào lên, còn chuyện gì nữa, bần tăng muốn nhắc lại lần nữa, nếu có ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, người nọ sẽ hết đường thối lui, phải đến địa phủ. Bần tăng tuy sẽ hạ hộ chú lên người nọ, nhưng người sống vào nơi của người chết chung quy vẫn rất hung hiểm. Chỉ hơi vô ý sợ sẽ khó sống nổi. Hoài tội đại sư ý vị thâm trường lần lượt nhìn gương mặt ba người. Cái gọi là hiểm ác không phải chỉ là một câu nói suông. Tìm thấy địa hồn của Sở Vãn Ninh ở địa phủ, có lẽ không khó, nhưng mà khó chính là một mình vào địa phủ, gặp gì cũng chưa biết. Vận khí tốt tìm địa hồn cũng nhanh, vận khí không tốt ngoài ý muốn thì sẽ. Sẽ chết, sư muội hỏi, chết còn nhẹ, chỉ sợ khi đó ngay cả Sở Vãn Ninh, hoặc là thí chủ cũng thế, đều tan thành cho bụi, không thể đầu thai chuyển thế. Hoài tội nói, nên, nếu ba vị thí chủ do dự, vẫn là trả lại dẫn hồn đăng cho ta đi. Trên đời này vốn không có ai muốn trả giá bằng cái chết, giữ mạng cũng không phải chuyện mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta không hối hận, Tiết Mông tuổi trẻ khí thịnh nhất mang một lòng nhiệt huyết nói ngay. Ai hối hận ai sợ chết chứ? Dứt lời hung dữ lườm Mặc Nhiên. Nhưng cậu chung quy không hiểu Mặc Nhiên, vị đường ca này của cậu căn bản không giống cậu, có lẽ vì khi nhỏ chịu nhục yêu hận của Mặc Nhiên thành móng vuốt vô cùng sắc nhọn, nếu có ai làm hắn bị thương, hắn sẽ moi tim moi gan người nọ, nhưng nếu có ai đối tốt với hắn, cho dù chỉ là chút ân tình, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Mặc Nhiên liếc qua Tiết Mông, lại nhìn Hoài Tội. Ta cũng không hối hận. Hoài Tội gật đầu, nói tiếp. Vậy thì được tới quỷ giới rồi, mau tìm. Địa hồn, thất lạc của y, khi nhân hồn và địa hồn hợp lại một thể trong đèn, dẫn hồn đăng sẽ thắp sáng lối về. Chuyện tiếp theo, giao cho Lão Tăng là được. Ông nói như rất dễ, nhưng người nghe đều biết những chuyện này, mỗi phần đều rất dễ xảy ra chuyện cực kỳ hiểm ác, đặc biệt là tới địa phủ, nếu không tìm được địa hồn của Sở Vãn Ninh, hoặc vì hồn phách thiếu tâm trí hay ký ức không chịu ngoan ngoãn hợp một thể, vậy chỉ sợ người xuống tìm y cũng phải kẹt lại trong đó. Nên, ba người trước khi thắp sáng dẫn hồn đăng, Hoài Tội cuối cùng trầm giọng chậm rãi nói với họ một lần. Đèn sáng, không thể quay đầu. Chuyện này không phải trò đùa, Bần Tăng hỏi chư vị lần nữa, chư vị thí chủ, có hối hận không? Ba người đều đáp, không hối hận, tốt, tốt lắm. Hoài Tội chậm rãi nở một nụ cười, nửa là chua xót, nửa là vui mừng. Sở Vãn Ninh, ngươi đấy, ngươi tốt hơn sư tôn ta đây nhiều. Ông niệm chú quyết, hồn đăng lần lượt lập lòe, sáng lên, chỉ thấy đèn trong tay Tiết Mông Mặc Nhiên, gần như đồng thời vụt lên hai ánh lửa, chiếc đèn lụa trắng nhuộm ánh đỏ. Lại một lát sau, ánh đèn của sư muội cũng yếu ớt sáng lên, linh lưu thắp sáng tỏa màu xanh. Đi thôi, Hoài Tội nói, thành bại hay không, trở về hay không, đều có thể thấy trong đêm nay, nếu đêm nay không thành. Chuyện kia, hầy, Mặc Nhiên nghĩ tới chuyện Sở Vãn Ninh khi còn sống đối tốt với mình, lòng ẩn ẩn đau đớn, không đành lòng nghe Hoài Tội nói thêm, chỉ nói. Đại sư không cần nhiều lời, ta có quỳ, lết máu chảy đầu rơi, cũng muốn đưa sư tôn về nhân gian. Chỉ cần, y vẫn nguyện ý, chỉ cần, y vẫn còn nguyện ý về cùng ta. Chấm, ba ánh sáng rất nhanh chia ra ở đan tâm điện từng người bị bóng đêm mênh mông nuốt chửng, biến mất không còn thấy. Cách chương.